Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả nam lẫn nữ cứ đến liên tục. Tạ Phong tiên sinh, tốt nhất anh nhanh chóng buông tôi ra. Tôi cũng không có tâm trạng nghe anh đùa giỡn. Bọn họ cũng chỉ gặp mặt vài lần, nhưng Mộc Yên lại không biết mình có sức quyến rũ lớn như vậy. Yên yên, anh không hề giỡn. Anh thật sự thích em, thích từ lâu rồi. Thấy cô không tin, Tạ Phong lại nhấn mạnh thêm mấy câu. Tôi không thích anh. Giọng điệu chắc chắn làm cho Tạ Phong như rơi vào địa ngục, nắm lấy cổ tay cô, dùng sức đè Mộc Yên lên xe thể thao, giữ chặt thắt lưng của cô, áp sát vào cửa xe. Nhìn đôi môi hồng trước mắt, cơn tức bắt đầu sôi trào, rồi hung hăng hôn lên môi cô, nhưng lại bị Mộc Yên né tránh, sau đó đá anh một cước. Thấy Tạ Phong vừa bị đá văng ra, đã muốn tiến lên bắt cô, Mộc Yên nâng chân trái lên, hung hăng đá vào bụng anh. Ai ngờ Tạ Phong bị thương nặng vẫn chưa từ bỏ ý định. Mộc Yên nhíu mi, đùi phải bổ xuống vai Tạ Phong, làm cho anh chống đỡ không được, ói ra một ngụm máu. Yên yên. Tạ Phong giống giận, dùng sức cầm lấy đùi phải của cô vừa mới đánh vào người mình. Mộc Yên cố gắng né tránh, nhưng lại bị đối phương cầm chặt lấy, động cũng không thể động. Không nên đụng đến điểm mấu chốt của anh. Tạ Phong nắm chặt lấy mắt cá chân của cô, nhưng cô lại đá một cước vào ngực anh. Không chịu được vết thương nặng như thế, Tạ Phong lại ói ra hai ngụm máu nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy đùi phải của cô không buông. Buông tay. Mộc Yên gầm lên. Không buông. Bởi vì liên tục bị Mộc Yên đá, nên Tạ Phong mất máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Muốn chết sao? Không thể rút đùi phải trở về, nhìn thấy anh đã tái nhợt mặt mà vẫn ôm chặt cô không buông, thì sắc mặt Mộc Yên cũng trở nên rất khó coi. Cô không biết vì sao Tạ Phong lại cố chấp như vậy. Lại dùng sức một lần nữa, Mộc Yên nhanh chóng rút đùi của mình ra. Rốt cuộc Tạ Phong cũng không kiên trì được nữa, ngã xuống trên người cô. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Tạ Phong nắm chặt lấy tay trái. Yên yên, anh thật sự rất thích em. Suy yếu nói xong câu đó, Tạ Phong liền hoàn toàn hôn mê. Thật tốt, có thể ngã vào trong lòng cô. Trong cơn hôn mê, đôi môi tái nhợt hơi nhếch lên. Mộc Yên muốn đẩy người ngã vào trong lòng mình ra, nhưng lại không ngờ tay trái lại bị anh nắm chặt lấy. Đẩy thế nào cũng không được. Bất đắc sĩ nhíu mi lại, vừa vặn nhìn thấy có người vội vàng chạy từ xa đến đây. Cô đã làm gì anh ấy? Đàm Kiệt tức giận mang theo vài người hoang mang rối loạn chạy tới. Ai chẳng biết ngôi sao đều dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Cô gái này đã làm gì Tạ Phong mà trên mặt anh toàn là máu. Kêu anh ta buông tôi ra. Mộc Yên nhìn về Đàm Kiệt lớn tiếng ồn ào với mình, rõ ràng là tên này bám lấy cô không buông. Hồn hển đi lên, Đàm Kiệt mới phát hiện Tạ Phong đang nắm chặt lấy tay Mộc Yên. Ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Mộc Yên, Đàm Kiệt nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng nhìn thấy Tạ Phong chảy máu thì lại hung ác nhìn cô. Vị tiểu thư này, dù có thế nào thì tôi tin tưởng camera ở bãi đỗ xe sẽ chứng minh tất cả. Hiện tại, việc cấp bách là đưa Tạ Phong đến bệnh viện, gọi xe cấp cứu tới. Mộc Yên bất đắc dĩ cũng phải ngồi trên xe cứu thương đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Dọc theo đường đi, Đàm Kiệt nhìn Mộc Yên như nhìn kẻ thù vậy. Nhưng liếc nhìn thấy Mộc Yên bị Tạ Phong nắm chặt tay thì anh cũng đoán được tầm quan trọng của cô đối với Tạ Phong. Làm đại diện cho Tạ Phong nhiều năm như vậy, anh biết Tạ Phong vẫn luôn đặc biệt quan tâm một người phụ nữ. Nếu anh đoán không sai thì người đó chính là vị tiểu thư lạnh lùng ngồi ở chỗ này. Anh thật không biết cô ta có cái gì tốt mà lại làm cho Tạ Phong buông bỏ cơ hội phát triển ở nước Mỹ, chạy về nước dốc sức làm lại từ đầu. Vị tiểu thư này, tôi mặc kệ cô là ai, nhưng làm cho Tạ Phong bị thương nặng như vậy, chúng tôi sẽ để luật sư riêng của anh ấy đến gặp cô. Cố ý hại người thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từng câu từng chữ của Đàm Kiệt đều có khí thế bức người, đánh thẳng về phía Mộc Yên. Mộc Yên lại dựa vào chỗ ngồi, từ từ nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ, không hề để ý tới những lời chỉ trích. Đối với cô thì người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, nhưng anh ta lại không nhận ra điều này. Nếu không cô cũng không muốn tốn sức đánh anh ta. Nhìn Mộc Yên không để ý tới mình, Đàm Kiệt như bị đánh một quyền vào mặt vậy. Muốn phát hỏa cũng không được, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Mộc Yên. Bệnh viện ở trung tâm thành phố A, Đàm Kiệt lấy điện thoại ra, vội vàng gọi cho viện trưởng của bệnh viện. Trong phòng bệnh tư nhân cao cấp, Mộc Yên ngồi cạnh giường bệnh, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng đẩy cửa đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net